Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 333, trở lại Lưu Gia Quỷ Trấn. Về sau, đen hương không lửa tự đốt, giấy lên một loại u linh lam lửa, đen hương đốt ra ba đạo đường thật dài, lướt vào trấn trên tường lục mậu, 10 đội người dẫn đầu trên tay hương toàn bộ đốt xong. Không có để lại chút nào tàn hương, người dẫn đầu này mới khiến thủ hạ đem tù phạm áp giải nhập trấn. Lũ tù phạm từng cái đang giãy giụa, đang thét gào, đáng tiếc không hề có tác dụng, bị giải vào Giang Dương trấn, xếp thành hai hàng hàng dài nhập trấn, xuyên qua trấn môn động lúc, trấn môn động bên trên lục mậu không có bất kỳ phản ứng nào. Giống như vật chết. Là bởi vì vừa mới thiêu đốt qua đen hương à. Thạch Diễm nửa suy đoán nửa xác định. Đây là. Thạch Diễm ánh mắt ngưng lại. Ngóng nhìn đội ngũ bên trong bị khóa bên trên cấm kình liên một người. Nhìn rất quen mắt. Hơi suy nghĩ một hồi. Hắn liền nhớ tới là ai. Kia là một thân lấy bẩn áo vải nữ hài. Quần áo tựa như là từ dưới đất nhặt được. Các loại phế phẩm lỗ thủng không nói, còn có buồn nôn bốc mùi máu đen vảy, cùng quần áo khác biệt, thân da mặt da rất trắng mịn, không có minh lương phủ người địa phương thô ráp, giống như 10 ngón không dính nước mùa xuân. Cô bé này một mặt hoảng sợ tuyệt vọng, nếu như Thạch Diễm nhớ không lầm, chính là Thạch Thấm Du bạn cùng phòng, hôn mê giống như người thực vật, bị đưa vào bệnh viện quan sát. Kỳ thực vì tiến vào cửu vực, gọi Phương Thiến, trách không được một mực không về, nguyên lai là bị vây ở nơi này, sắp đối mặt quỷ vật, ngược lại là thật đáng thương. Thông thường mà nói, lần thứ nhất giáng lâm cửu vực đều là tại an toàn thành trấn. Đáng tiếc Phương Thiến vận khí không tốt, giáng lâm tại mỗi lần bị quỷ vật nhớ thương thành nhỏ. Đến cùng như thế nào mới có thể trở về? Tù phạm bên trong, Phương Thiến mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, nhìn chung quanh bốn phía, hết thảy đều cùng địa cầu khác biệt, nhất là trước mắt mênh mông vô bờ, che kín toàn bộ trấn tường lục mậu, địa cầu nào có loại thực vật này, nàng đi vào cửu vực về sau, phát hiện người nơi này đều giết người không chớp mắt, không có bất luận cái gì luật pháp trói buộc. Trước bị người đưa đi một cái địa phương, học xong cửu vực ngôn ngữ, về sau còn không có chờ thích ứng, lại bị khác một nhóm người bắt đi, chuyển tay mấy lần sau đến những này binh vệ trên tay. Hiện tại cũng không biết những này binh vệ dẫn các nàng muốn đi đâu. Không biết, thần bí, chân thực, đây là Phương Thiến nhất trực quan cảm thụ, tuyệt đối không phải cái gọi là trò chơi. Cái gọi là nhân loại thế giới thứ hai, nàng bị lừa rồi, đi nhanh điểm, tư duy hỗn loạn dưới. Phương Thiến đi không khỏi chậm chút, lập tức có một đạo mang theo gai sắt, roi sắt kéo xuống. Đưa nàng sau lưng quần áo quất nát, cũng tại phần lưng kéo hạ một đạo thật dài vết máu. A, kêu thảm một tiếng, Phương Thiến bị rút ngã xuống đất, tay vắt chéo sau lưng bay sượt. Đầu tiên là chết lặng cảm giác, sau đó chính là đau rát. Trên mu bàn tay tràn đầy vết máu cùng thịt nát, từ nhỏ gần như bị phụ mẫu nâng trong tay lớn lên Phương Thiến. Lúc nào nhận qua loại này khổ, con mắt đỏ lên liền muốn gào khóc, có thể dư quang chú ý tới bên cạnh thân binh vệ lại muốn giơ cánh tay lên kéo xuống. Phương Thiến toàn thân run run dưới. Bỗng nhiên từ dưới đất bò dậy, bước nhanh đuổi theo đội ngũ. Như thế, cái kia binh vệ mới coi như thôi. Nhìn về phía những người khác, mặc kệ ai chậm đều là một roi sắt. Phương Thiến chịu đựng kịch liệt đau nhức không dám lên tiếng. Nước mắt vô thanh vô tức chảy xuống, thuận theo cái cằm tích rơi xuống mặt đất. Nàng tướng mạo tương đối thanh tú, làn da trắng tinh. Xem như tên tiểu mỹ nữ, chung quanh người thích nàng rất nhiều. Có thể từ khi tới cửu vực về sau, Phương Thiến phát hiện, Chung quanh rất nhiều người nhìn nàng cùng nhìn nam nhân không có gì khác biệt. Một chút cũng không hiểu khiêm nhượng. Không có bất kỳ nam nhân nào phong độ thân sĩ. Cho dù có riêng lẻ vài người khác biệt. Hơi khách khí. Ánh mắt bên trong để lộ ra cũng là đơn thuần xâm chiếm muốn. Cái loại người này, Phương Thiến càng không dám tiếp xúc. Binh vệ đem tất cả mọi người đưa vào. Những binh vệ kia người dẫn đầu lại là một bước đều không tới gần trấn tường. Ngay tại cuối cùng mười mấy tên binh vệ đi vào lúc. Trấn trên tường Lục Mậu đột nhiên động. Trấn môn trong động, nháy mắt xuất hiện ngàn vạn đạo cỏ mịn. Triệt để đem trấn môn động bịt kín phá hỏng. Cỏ mịn tại lẫn nhau quấn quanh. Giảo động, thạch diễm cùng trấn tường cách ngàn mét xa. Đều có thể nghe được bên trong truyền ra xương cốt đứt gãy âm thanh. Kia là từng tấc bị xoắn nát nuốt thanh âm. Bên trong tiếng kêu thảm thiết chỉ xuất hiện một hơi. Sau đó trở nên bình tĩnh. Dùng mình mới vừa tiến vào Giang Dương trấn Phương Thiến. Tận mắt nhìn thấy một màn này. Hoảng sợ nhọn kêu ra tiếng. Đặt mông ngồi trên mặt đất. Ăn, ăn người. Đây rốt cuộc là cái dạng gì thế giới? Nàng vừa mới thấy được yêu quái. Không chỉ là Phương Thiến, chúng tù phạm, thậm chí binh vệ đều bị giật nảy mình. Từng cái sắc mặt nhợt nhạt, ngay tại đông đảo binh vệ sắc mặt nhợt nhạt, bắt đầu rối loạn thời khắc. Một làn gió thơm thổi qua, sở hữu binh vệ hai mắt giây lát hiển mê cách chi sắc. Về sau giống như hành thi. Bộ pháp cứng ngắc, một bước dừng lại mang theo chúng tù phạm hướng đường đi chỗ sâu đi đến. Theo nguyên lai kế hoạch, bọn hắn đem tù phạm mang qua trấn cửa hang sau liền có thể trở về. Lúc hành tẩu, Phương Thiến cảm giác sau tai luôn có một cỗ lạnh gió lay động. Có thể quay đầu dưới, cái gì cũng không có. Lúc này, phía trước nổi lên một trận gió lớn. Đem mặt đất bụi đất dơ lên. Nguyên lai có gió lớn. Phương Thiến nhẹ nhàng thở ra. Nàng tiến vào Giang Dương trấn về sau. Luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Giống như chỗ tốt đều có người đang dòm ngó bọn hắn. Lúc này bên tai lạnh ngứa. Đồng thời hai bên bả vai hơi trầm xuống rất lạnh buốt. Giống như có đồ vật gì đặt ở trên người nàng. Phương Thiến dốc hết toàn lực quay đầu, bất kể thế nào nhìn sau lưng mình đều rỗng tuếch. Lúc hành tẩu, Phương Thiến bộ pháp càng ngày càng nặng trọng, eo cũng càng ngày càng lạc đà. Đằng sau, cùng Phương Thiến bị cấm kình liên buộc cùng một chỗ tăng thể diện nam tử. Sắc mặt trắng bệch, toàn thân không cầm được đang run rẩy, liên đới vòng chân đều đang run rẩy. Hắn tận lực duy trì bình tĩnh. Cùng người bên ngoài khác biệt, hắn từ nhỏ đã có thể nhìn thấy mấy thứ bẩn thỉu. Dương mắt dưới, hắn thấy rõ, Phương Thiến trên thân, nằm sấp một nữ tử. Tóc dài rối tung, đến đầu gối, toàn thân áo đen, nhợt nhạt hai tay nhẹ nhàng chịu sờ Phương Thiến bả vai. Như dính ở bên trên, mặc kệ Phương Thiến như thế nào giãy giụa thân thể đều vung không thoát. Quỷ dị chính là, nữ tử này chân chân chỗ, duỗi ra lại cũng là bàn tay, mà không phải chân, tăng thể diện nam tử run rẩy giống bị phát giác, ghé vào Phương Thiến phần lưng áo đen chậm rãi quay đầu. Cái cổ phát ra từng đợt cờ rốp giòn vang, thân thể bất động, đầu lâu lại 180 độ xoay chuyển lại, tóc đen che mặt, chỉ lộ ra há miệng. Đối với tăng thể diện nam tử im ắng mà cười. Tăng thể diện nam tử mặc kệ trong lòng nhiều sợ hãi, đều giả vờ như không nhìn thấy. Có thể không hiểu, hắn cái cổ về sau cũng xuất hiện một đạo như có như không tiếng hít thở. Trên bờ vai lạnh buốt ẩn hiện. Tăng thể diện nam tử mồ hôi lạnh trên trán giây lát rơi. Gian nan ngẩng đầu, mau trốn. Bên ngoài trấn, một tên binh vệ người dẫn đầu lưng phát lạnh, tới mấy lần, lần thứ nhất nhìn thấy trấn thành miệng Lục Mậu nuốt người. Hắn không còn dám đợi tại nguyên địa, nơi này cự ly trấn trên tường Lục Mậu chỉ có 50 mét. Ai biết Lục Mậu có thể hay không lan tràn tới, vẫn là nhanh lên một chút rời đi cho thỏa đáng. Một người khác run giọng nói, cũng không biết thời gian này lúc nào đến cùng, chúng ta thành chủ hắn. Một người khác ngón tay buộc ở trước miệng, nhắc nhở, suỵt, Cẩn Ngôn, xem ra hai người tự mình nhận biết, đợi bên ngoài trấn mấy người rời đi. Sắc trời cuối cùng sáng lên, cùng ngày tế xuất hiện thứ một vệt kim quang lúc, trấn trên tường Lục Mậu cấp tốc co vào, rút về trấn trong tường, lộ ra Giang Dương trấn tường thành nguyên bản bộ dáng. Trấn trong động, cái kia mười mấy bộ binh vệ chỉ còn lại một đống quần áo, binh khí, xương cốt chờ đều biến mất không thấy gì nữa. Huyên Nhi, tiến trấn đi. Thạch Diễm cùng Huyên Nhi đối mặt về sau, hai người từ cây bên trên nhảy xuống, hướng Giang Dương trấn sờ lên. Ban ngày, sở hữu quỷ vật đều tại kiến trúc trong bóng tối ẩn núp, hoặc là ngủ say, chính là đánh lén cơ hội tốt. Nếu là hơn nửa đêm đi vào, đó chính là đưa chết rồi. Nói thật, Thạch Diễm tưởng niệm nhất chính là con kia gà kiệu tân nương quỷ vật. Vừa tới cửu vực lúc, chênh lệch chút bị đối phương ăn hết, hơi không cẩn thận hắn liền chết. Lần này gặp mặt, có thể phải thật tốt thân mật một chút. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.